Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, hạt giống. Đại thần trợ lý sau khi rời đi không lâu, vương tử nghênh đón một cái lâu không gặp tin tức tốt. Đi trước Bích Thủy Cảng mua cây trồng hạt giống thân vệ son trở về. Lô Răng đi theo báo tin vệ binh đi tới trong vườn hoa lúc. Nhìn thấy Son đang cùng mấy tên khác thân vệ đem từng túi bao bọc từ tọa kỵ trên lưng dỡ xuống. Từ xuất phát bắt đầu từ ngày kia tới hôm nay gần như đã có thời gian một tháng. Hắn nhìn qua da rẻ rám đen không ít, thân thể cũng biến gầy chút. Nhìn thấy vương tử xuất hiện, Son lập tức đứng thẳng nhấc tay hành lễ. Lô Răng bước nhanh về phía trước, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Làm rất tốt. Đều dẫn theo chút gì hạt giống trở về. Son ngồi xổm người xuống, cởi bỏ túi sách trên đất bọc. Ngô, trứng, đường gậy, ngài miêu tả những kia thực vật, ta đều ở Bích Thủy Cảng mua được. Quả thật chúng nó phần lớn sinh ra từ Hạp Loan quốc gia. Chẳng qua Bích Thủy Cảng đã có không ít đồng ruộng khi trồng những này cây trồng. Có hay không hướng về thương nhân dò hỏi gieo trồng phương pháp. Hỏi, nhưng bọn họ cũng không nói ra được cụ thể phương pháp. Còn nói những thực vật này rời đi Nam Cảnh, ở những nơi khác rất khó loại công việc. Son từ trong cái bọc cầm ra một cái vàng cam hạt tròn. Bày tại Lô Răng trước mặt, điện hạ, cái này chính là ngô. Thương nhân nói nếu như ta kể cả chân châu gậy mua một lần hạ xuống, có thể tính đến càng tiện nghi điểm, chẳng qua chân châu gậy quá mức trầm trọng, không tiện mang theo, ta chỉ mua một cái hoàn chỉnh trở về, còn lại đều là lột tốt hạt giống, không nghi ngờ chút nào. Ngô chính là hắn quen thuộc bắp ngô, hắn kích động bốc lên một viên bắp ngô hạt, thả dưới ánh mặt trời đánh giá, trái cây hơi khô quát, xem ra là gửi một mùa đông tồn kho hàng. Bắp ngô sản lượng trời sinh so tiểu mạch cao hơn không ít. Hơn nữa đối với thổ nhưỡng yêu cầu thấp, cộng thêm diệp tử cải tạo, nói không chắc có thể rất nhanh lật đổ địa vị tiểu mạch. Trở thành biên cương trấn chủ yếu khẩu phần lương thực, Son lại cởi bỏ khác một cái bao, lấy ra một đoàn viên hồ hồ hạt ra cây trồng. Cái này là trứng, ta ở Bích Thủy Cảng khách sạn bên trong nếm qua. Cắt thành điều ngâm ở trong bồn nước, nhai lên rất giòn, có cỗ nhàn nhạt thơm ngọt vị. Nhìn thấy này quen thuộc ngoại hình, Lô Răng tâm lý cảm khái vạn phần. Đây rõ ràng chính là khoai tây a. Hắn dùng ngón tay móc mở dính đầy bùn đất ngoài ra. Lộ ra bên trong màu vàng đậm khoai thịt cùng đời sau so ra. Lúc này khoai tây cái đầu không lớn, thân củ màu sắc trách sâu. Hơn nữa không phải mỗi khối đều dài đến như trứng gà vậy. Hắn chú ý đến trong túi đồ còn có tượng cà rốt bình thường hiện hình sợi dài khoai tây. Vật này nghiền nát trưng thành hồ chẳng càng ăn ngon. Ấy, điện hạ ngài nếm qua. Hừm, vương cung tiệc rượu bên trong nếm qua. Lô Răng quyết định nói dối. Bởi vì trứng danh tự này là ở quá khó nghe. Ngự chủ nhóm cũng không gọi nó trứng, mà là xưng là khoai tây. Trưng đi ra mỹ vị món ăn bình dân gọi khoai tây say. Thì ra là như vậy. Không hổ là điện hạ, thực sự là kiến thức rộng rãi. Son cảm thán nói. Hắn đem cái cuối cùng căng ra thẳng tắp bao bọc mở ra, rút ra một cái da đen gậy. Điện hạ, ta cảm thấy cái này cây trồng mới là quan trọng nhất. Bích Thủy Cảng mật ong vô cùng tiện nghi, rất lớn trình độ cũng là bởi vì nó. Ta ở trong tửu quán nghe tin tức, bọn hắn có càng ngày càng nhiều đồng ruộng bắt đầu chuyển loại đường gậy. Loại này thần kỳ thực vật thân dĩ nhiên là ngọt, gọt sạch ngoài ra sau có thể ép chè. Giá cả là mật ong 1/10, uống lên tới nhưng có không kém mật sao nước ngọt lành. Ngoặc kép ... ngoặc kép, Lô Răng rất muốn nói loại này cây trồng chính mình cũng đã gặp, thuận tiện sửa danh tự thành mía, nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi. sau đó để lĩnh dân nhóm gieo trồng lúc lại sửa lại cũng không trễ. Mía chế tạo đường mía nguyên liệu, loại có thêm còn có thể dùng để tinh luyện ất thuần. Được cho là có thể tăng cao trên diện rộng cư dân hạnh phúc cảm cây nông nghiệp. Ngẫm lại xem, bột mì làm được bánh nướng nhạt nhẽo vô vị, nhưng nếu phải lên hơn một chút đường trắng bao bọc trong đó, liền có thể khiến vị giác nhất thời tăng lên mấy tầng cảm. Cho dù lô răng như vậy hàm đảng cũng sẽ vì thế khuynh đảo. Còn có khác cây trồng hạt giống sao? Bích Thủy càng liền những thứ này. Hắn từ sát người trong túi tiền lấy ra 5-6 túi tiểu túi ra, giao cho điện hạ. Ngài bàn giao ta đem Grey Castle có mà trấn nhỏ không có thực vật hạt giống cũng cùng nhau mang về. Này mấy bao đều là ta khi đi ngang qua Liễu Diệp trấn cùng Trụy Long lĩnh lúc chọn. Có nho, đậu nành, bông vải, cây đay cùng cây ô liu hạt giống. Chẳng qua nông phu nói nho phần lớn đều là đem chạc cây cắm vào trong đất tới gieo trồng. Hạt giống tuy rằng cũng có thể loại, nhưng nảy mầm kỳ vô cùng chậm chậm, kết ra tới nho cũng không tốt lắm ăn. Có Diệp Tử ở đây, những này đều không là vấn đề. Lô Răng nghĩ, hiện tại có nho hạt giống, có lẽ nên thử một lần dây cây nho bản tiểu mạch. Còn đậu nành, bông vải, cây đay, bầu dục đều là có tác dụng lớn cây trồng. Trước hết để cho Diệp Tử thay đổi ra thích hợp ở tây cảnh khí hậu cùng thổ nhưỡng hạt giống. Lại giao cho nông nô quy mô nhỏ gieo trồng. Cuối cùng do nông nghiệp bộ phụ trách tổng kết cải tiến. Biên soạn gieo trồng sổ tay. Điện hạ, ta còn có một chút tin tức cần báo với ngài. Son nói nhỏ, liên quan với Bích Thủy Cảng tình huống. Cùng Tam Vương Nữ có quan hệ sao? Son gật gù. Ta ở Bích Thủy Cảng đợi gần 2 tuần lễ, ngoại trừ mua hạt giống, còn lại thời gian phần lớn chờ ở quán rượu. Có đồn đãi nói, ngài tỷ tỷ Grazia Wimbledon cùng Sa Dân đạt thành hiệp nghị. Nàng đem Nam Cảnh biên giới nơi cung cấp cho Sa Dân cư ở. Mà Sa Dân thì lại phụng nàng là vua, nghe theo nàng chiêu mộ cùng điều khiển, mà ta ở Hải Cảng khoảng thời gian này. Cũng quả thật ở trên đường nhìn thấy không ít Mạc Kim tộc người bóng người. Cực Nam Cảnh Mạc Kim, người, tuy rằng biên cương trấn không hỏi xuất thân, nhưng đem nhiều dị tộc dẫn tới vương quốc lãnh thổ lên định cư lại là khác một việc việc. Xem ra vì tranh cướp vương vị, Grazia cũng thật là không chừa thủ đoạn nào. Lô Răng nghĩ, Sa Dân cũng chia rất nhiều phái. Không thể toàn bộ nghe theo nàng sai khiến. Người biết nàng lôi kéo chính là nào mấy cái thị tộc sao? Son lắc lắc đầu. Sa Dân đối với Grey Castle người cảnh giác rất cao. Ta dùng kim long cũng không mua được càng cặn kẽ tin tức. Chẳng qua, có một việc hết sức kỳ quái. Ta vốn định rời đi Bích Thủy Cảng một ngày trước. Grazia từ Hùng Ưng Thành thắng lợi trở về. Trong thành khắp nơi đều đang ăn mừng bọn hắn nữ vương đánh bại giả vương Felico. Kết quả ngày hôm sau trong thành phát sinh 4-5 lên hung sát án. Có một tên bị hại giả vẫn lạc ở trên đường bị người xé thành mấy khối. Bích Thủy Cảng sau đó thực hiện cấm nghiêm, ta không thể không ở nơi đó nhiều đợi 3 ngày. Quán rượu đều đóng cửa. Mọi người liền tụ ở khách sạn trong đại sảnh đàm luận chuyện này. Có người nói là giả vương trả thù. Cũng có người nói là Sa Dân làm ra. Một tên trong đó Hạp Loan thương nhân nói hắn tận mắt nhìn trong đó cùng nhau giết người. Thi ngược giả thân hình không cao lớn lắm. Hiển nhiên không phải Sa Dân. Nhưng lực lượng cùng tốc độ đều không giống như là người bình thường có thể có được. Nghe tin mà tới chị An đội bị hắn giết đến không còn manh giáp. Mà hắn cho dù thân bên trong đếm đau, máu chảy đầy đất cũng thờ ơ không động lòng. Mãi đến tận càng nhiều chị An đội viên lục tục chạy tới. Tấm chắn trường mâu cùng tiến lên mới giết chết hắn. Sau cấm nghiêm giải trừ, ta cũng không dám nữa dừng lại lâu. Lập tức bước lên thương thuyền chạy về. Ngươi làm rất khá. Lô Răng suy nghĩ chốc lát, mua hạt giống còn thừa dưới Kim Long không cần trao trả cho phòng thị chính. Coi như làm là ngươi khen thưởng đi, Tạ điện hạ ban thưởng. Lực lượng cùng tốc độ vượt xa người thường, không nhìn vết đau mang đến đau đớn. Nghe tới như là giáo hội viên thuốc, đợi đến thân vệ sau khi rời đi, Dạ Oanh thanh âm ở vang lên bên tai. Ta cũng cho là như thế. Chỉ đến như thế vừa đến đã càng nói không thông. Lô Răng cau mày nói, căn cứ Son lời giải thích, Grazia đạt được viên thuốc thời gian chỉ biết so với ta càng sớm hơn. Đồng thời chống đỡ hai phe tranh cướp vương vị. Bọn hắn tới cùng đang suy nghĩ gì? Trong lòng hắn mơ hồ có một tia không tốt nghĩ cách. Chẳng lẽ giáo hội mục đích thực sự cũng không phải vì nhìn thấy một cái ổn định Grey Castle? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.